Phong kiếm xuân thu, hồi 56, Nam Cực tám phương phá trận, Hải Triều thấy hạnh huỳnh kỳ, ngăn cản các thần chẳng dám lại gần, thì tính lấy vô cực đồ liện lên, đặng thâu cờ hạnh huỳnh, Tôn Tẩn ngó thấy hơi gậy đánh nhầu, Hải Triều ngăn đỡ chẳng kịp, bị gậy đánh nhầm chần vần gần rớt xuống đất, may nhờ áo tiên, nên khỏi bị hại. Hải Triều giận lắm, lấy khấu tiên chung liện đánh Tôn Tẩn. Tôn Tẩn liện gậy trầm gương Nga Mi tới chém Hải Triều. Hải Triều lấy gương cu long chỉ lên nạt rằng, bửu kiến sao không trở về, tức thì gươm Nga Mi bay lại, Tôn Tẩn thâu về. Hải Triều liện chưởng tâm lôi, 10 cái trống nổ vang như sấm, mấy phía pháp bửu cùng là thiên binh, thiên tướng, áp tới phủ vây, Tôn Tẩn lấy cờ phất luôn 3 cái, pháp bửu cùng các thần chẳng giam lại gần. Hải Triều nói, thằng cục. Mi ỷ có cờ hạnh huỳnh, nay ta chẳng thèm hại mi. Nói rồi đốt bùa chỉ thần, giây phút phong lôi. Thủy hỏa tan hết, các thần đều lui về phương hướng, ngó thấy cửa trận sung la. Tôn Tẩn nghĩ rằng, Hải Triều hóa phép không chừng, khó bề ngăn giữ. Bèn lấy cờ hạnh huỳnh trải ra che đầu, mau toại lật đật nhảy lên ngồi trong lòng Tôn Tẩn, vừa cười vừa nói, bây giờ anh có người làm bạn rồi, hễ anh ra khỏi thì tôi cũng ra được, còn anh ra không khỏi thì tôi cũng ra không được, dầu cho trời có sập đi nữa, thì đầu anh cao hơn, tôi cũng chẳng lo gì. Nói về 6 tên học trò của Tôn Tẩn, thấy thầy vào trận lên thành xem coi, nghe sấm nổ, dường như núi sập, thì thất kinh, ngó thấy khí lên nghi ngút, xanh, vàng, đen đỏ, trời đất mịt mù, chẳng thấy cửa trận, lật đật xuống thành vào điện ra mắt Tương Vương, đem việc Tôn Tẩn vào trận, quang cảnh như vậy mà thuật lại hết. Tương Vương nghe nói thất kinh, truyền mang xe đến điện Vân Ba ra mắt Nam Cực, tỏ hết các việc. Nam Cực nói, xin bệ hạ an lòng chớ lo. Tuy trận sung la lợi hại mặc dầu, song chẳng làm chi được Tôn Tẩn, cùng các tiên đâu. Miệng nói như vậy, mà có sắc lo buồn. Đông Phương Sóc nói, Tôn Chân Nhân, cùng 4 tiên vào trận, chưa từng hung kiếp thế nào, sao chẳng bói thử coi. Nam Cực nói, chẳng bói làm chi, chắc không thế nào ra khỏi được. Đông Phương Sóc nói, như vậy chẳng an lòng, để tôi thử coi. Bèn xem vỏ rùa, lấy tay quét lại 2 cái, xem coi hình tượng. Liền biết kiết hung. Đông Phương Sóc chẳng xem còn khá, xem xong vùng xa nước mắt nói, coi theo hình sát vỏ rùa này, thì 4 tiên đã chết trong trận rồi, còn Tôn Chân Nhân cùng Mao Toại, đều bị vây hết. Các tiên hỏi, việc ấy có thiệt cùng chăng? Đông Phương Sóc nói, làm sao không thiệt, 4 cái thây treo nơi trận sơn chướng, khủng trạch. Các tiên nghe rồi giận nói, nếu chúng ta không đạp bằng cái trận sung la này, mà bắt sống Hải Triều, trả thù cho 4 tiên, thề không về núi. Nói dứt lời kéo nhau ra đi. Nam Cực vội vàng cản lại nói, các tiên không nên gặp vội, trận sung la chẳng phải chơi đâu, nếu muốn phá, phải tính kế trước mới xong. Đông Phương Sóc nghe rồi nói, chúng tôi tình nguyện, xin lão tổ điều khiển. Nam Cực nói, tôi tưởng trận sung la có tam trận năm đài, nếu chúng ta tới phá, chắc nó hiệp sức ngăn giữ, thì khó hơn đặng, chi bằng chia nhau đến phá. Làm cho nó không rãn được mà tiếp nhau, các ngươi liệu tính thế nào? Đông Phương Sóc hỏi, lão tổ phân rất phải, chúng tôi ai đánh trận nào, xin lão tổ hãy chia đi. Nam Cực nói, 4 cửa ngoài trận sung la, có 4 cây cờ đen, mỗi cửa có 300 binh tần, một viên đại tướng, để những đồ ô uế, hễ thấy cờ phất thì biết có người ra trận, nó dùng đồ dơ ấy mà đánh, bần đạo rất sợ đồ ô uế ấy, nếu vấy nhầm một chút thì không đẳng vân đặng. Nay phải sai người chặt mấy cây cờ trước, rồi ngăn đánh với binh tần, thì chúng ta mới khỏi đặng. Bèn tâu với Tương Vương rằng, xin hiệu vương sai 4 viên đại tướng, đền vòng ngoài trận sung la, nghe sấm nổ làm hiệu, thì chặt ngã cây cờ đen ở giữa, nếu có binh tần xông ra thì trận mà đánh nó, làm cho binh tần không rảnh, mà dùng đồ ô uế đặng. Tương Vương truyền dạy Viên Can, Độc Cô Giáo, Điền Anh, Mã Lân, mỗi người dẫn 500 binh, y kế mà làm. Nam Cực nói với các tiên rằng, trong trận sung la, có 8 trận 5 đài, chúng ta chia ra, 8 người đánh trận, 5 người phá đài, chẳng kỳ thắng bại chi, đều tới giữa trung ương, đập hiệp với ta, phá đài mồ kỷ. Giáng Long phá trận khủng trạch, Phục Hổ phá trận hỏa diệm, Văn Xương phá trận lôi oanh, Liên Huê phá trận sơn chướng, Liệp Mi phá trận thiên môn, Trường Mi phá trận địa hộ. Rồi dạy đem 5 cây cờ giấy ngũ sắc. Nam Cực niệm chú, dùng châu sa viết trên cờ vài chữ, cuốn lại phân phát các tiên, mỗi người một cây, án theo tương sanh tương khắc mà dùng. Đông Phương Sóc đánh giáp ất, T Tây Phương Sóc đánh đài Canh Tân, Vương Thuyền đánh đài Bính Dinh, Vương Ngao đánh đài Nhâm Quý, hễ nghe sấm nổ, thì chặt cờ chia ra vào trận, còn Bạch Hạc coi giữ 15 vị chơn nhơn. Nam Cực phân khiến xong rồi, chờ đến canh ba phá trận. Tương Vương từ biệt lui về cung. Các tiên ở nơi Văn Ba Điện, giây phút đã đến canh ba, Nam Cực cùng các tiên ra khỏi điện, dạy vài mươi quân dẫn đường đi tới cửa đông. Lúc ấy bốn tướng giảng 500 binh, chờ nơi ngoài cửa, đều theo một lượt. Nam Cực dặn các tiên rằng, tới đây phá trận, phải cho hết lòng cẩn thận, mạnh ai nấy giữ, chớ không cứu nhau đặng, dầu thắng bại thế nào, cũng phải tới giữa trung ương, ra mắt bần đạo. Các tiên theo sau, nhắm trận xung la thẳng tới, di gần đến trận, chia ra bốn phía chờ nghe sấm nổ, thì đánh vào. Nói về Nam Cực cùng các tiên, đến ngoài cửa phía đông trận xung la. Nam Cực luyện chưởng làm lôi nổ lên. Viên Can dục ngựa hơi bố phá cửa đông, thấy một cây cờ đen ở giữa có đề sáu chữ địch nhân tấn công tán mạng. Bèn quất ngựa tới dưới cờ, hai tay hơi bố chặt làm hai đoạn, ngó thấy một làn sáng, bay bổng trên không, có người nạt rằng, tề tặc. Sao dám chặt ngã cờ ta? Chớ chạy, có ta đến đây. Viên Can biết là Triệu Cao, chẳng thèm đáp lại, hơi búa đánh nhầu. Lúc ấy ba cửa kia, nghe sấm nổ, cũng đều phá vào, chặt cờ ngã hết, tướng Tần xông ra rước đánh. Các tiên trong trận nghe tiếng sấm nổ, thì biết các người đến phá trận, đâu đó thảy đều gìn giữ. Nam Cực thấy bọn Viên Can chặt ngã cờ rồi, thì chia nhau phá trận. Nói về Liệp Mi Tiên, cởi ngũ sắc thần ngưu chạy tới trận Thiên Môn, thấy trong ấy có một tòa cao đài. Coi kỹ lại thấy Tần Thủy Hoàng ngồi trên đài, trong bụng rất mừng nói, hễ đánh giặc trước phải bắt tướng, nếu ta bắt được Thủy Hoàng rồi, thì có lo chi ngũ lão không dẹp trận. Bèn hơi kích chạy vào, thấy trong trận xông ra một người, mão đen, giáp đen, cầm mâu nạt rằng, yêu đạo. Có ta là Vương Tiễn đây. Liền hơi mâu đâm tới. Hai người đánh hơn 10 hiệp. Vương Tiễn quầy ngựa trở vào trong trận, Liệp Mi Tiên theo sau rượt tới. Vương Tiễn lấy gươm liện giữa không trung, kêu nói, chớ chạy, coi gươm ta lấy đầu mi. Liệp Mi nghe nói, ngước mặt xem thấy một vần mây có cây bửu kiếm, bay tới vụt vụt. Liệp Mi Tiên chẳng hề run sợ coi chừng gươm bay tới gần, bèn nhăn cặp chân mày lại, trong chân mày bay ra một làn bạch khí, đỡ cây gươm không rớt xuống đặng, Liệp Mi nạt rằng, bửu kiếm. Sao không trở về? Tức thì bửu kiếm bay trở lại. Vương Tiễn thất kinh. Lật đật thâu gươm, hơi mâu đánh tới. Liệp Mi luyện đá đánh nhằm kiến hộ tâm Vương Tiễn, Vương Tiễn chẳng dám đánh nữ, quầy ngựa bỏ chạy. Liệp Mi tiên rượt theo, Kim Tử Lăng ở trên đài, xem thấy rõ ràng, liền phất cờ nhật nguyệt, trong trận hào quang sáng chói, thiên thần, thiên tướng hiện ra vô số, áp lại phủ vây. Liệp Mi tiên lật đật lấy cờ đỏ của ông Nam Cực cho, phất lên ba cái, thiên thần thấy liền dừng lại. Nguyên trong cây cờ giấy của ông Nam Cực có đề năm chữ Khương Thái Công tại thử. Lúc đấy nhà Châu, chém tướng Phong Thần, chẳng có vị nào mà không phải của người Phong, cho nên thấy cái hiệu của người thì đứng lại, chẳng dám tới gần, vua Tần thấy Tử Lăng phất cờ, trận Thiên Môn cả tiếng, thiên binh thiên tướng rần rần, đông vô số, vây người đạo nhân ấy, la đánh vang trời, biên binh thiên tướng mặt mày năm sắc, khôi giáp khác nhau, kẻ cao người thấp, cởi thú dị hình, thì trong lòng cả sợ, nói. Quân sư coi thiên binh thiên tướng đó có lợi hại không, làm sao khi chẳng phất cờ. Thì không thấy một người vậy, Kim Tử Lăng nói, lão tổ thỉnh đến, ở trong cây cờ, hễ đốt bùa phất cờ thì hiện hình ra. Vua tôi đang nói chuyện, thấy người đạo nhân ấy ở trong vòng vây, lấy ra một cây cờ giấy nhỏ, phất lên vài cái, các thần đều lui ra hết. Thủy Hoàng nói, không xong, nó phá hết phép rồi. Vừa muốn xuống đài bỏ chạy. Tử Lăng lật đật cản lại, nói, xin bệ hạ chớ lo, lúc bệ hạ vào trận, thì ông Trung Ba có trao cho một hộp như ý châu, dặn rằng, hễ gặp người giặc vào trận, mà các thần không làm chi được, chừng nó lên đài, thì lấy chây ấy đánh xuống, chắc phải thắng được. Thủy Hoang nói, hộp châu nhỏ này làm chi nên việc, ngươi coi bấy nhiêu thấy kỳ, còn không là chi đặng thay. Tử Lăng nói, không hề gì, để nó lên đài rồi sẽ luyện châu mà đánh nó. Thủy Hoàng túng thế, phải cầm hộp châu đứng chờ. Lục Mi Tiên thấy các thần lui hết, trong bụng rất mừng, dục thần ngưu lên đài Thiên Môn. Thủy Hoàng lấy như ý châu luyện xuống. Vật ấy vốn là tinh thần của Trung Ba đế quân rèn luyện, hễ tiến ra thì nặng như núi Thái Sơn đè, Liệp Mi Tiên biết châu ấy dữ tợn, liền quay ngưa bỏ chạy. Tử Lăng xuống đài rượt theo, bị Liệp Mi Tiên luyện đá trúng nhắm mặt, cặp mắt đổ lửa, chẳng dám rượt theo. Liệp Mi Tiên chạy ra khỏi Thiên Môn trận. Nói về Giáng Long đánh trận khủng trạch, Hành Võ Chân Nhân xem thấy cờ thủy hỏa hà thần, Giáng Long lấy cờ giấy lui hết các thần, tuốt lên địa hộ. Hành Võ đốt bùa, tức thì trong trận biến ra một cái hầm lớn. Giáng Long ngó thấy liền cởi mây bay trên mặt đất. Hành Võ muốn lấy chấn ba tiễn đạn bánh Giáng Long, bị Giáng Long liệm thần chú y đánh nhầm đầu chết tốt, Giáng Long đốt những cờ phướng, rồi niệm chú đưa thần về hết, liền chạy tới trung ương, xảy gặp Liệp Mi Tiên thì hỏi rằng, đạo huynh phá được không? Liệp Mi Tiên nói, đài ấy lợi hại lắm, tôi không thắng được. Giáng Long nói, tôi đã phá trận khổng trạch rồi. Hai người thẳng tới đài trung ương. Nói về đại đầu tiên đánh trận sơn chướng, đi vừa tới trận, thấy treo đầu của Vinh Câu, Trường Tiếu thì hơi trượng đánh gãy cây trụ, hai cái thây đều rớt xuống đất. Bạc Sơn Chân Nhân hay đặng, cởi thú xung ra nạt rằng, yêu đạo. Sao dám tới cướp thây? Nói dứt lời múa gươm chém tới. Đại đầu cử trượng rước đánh, chưa đặng sáu hiệp, Bạc Sơn thua chạy vào trận. Đại đầu rượt theo, Bạc Sơn lên đài phất cờ Tam Sơn, Ngũ Nhạc nghe sấm nổ, hiện ra thần kỳ ba non năm núi, dẫn sơn tinh, thạch tinh áp lại phủ vây. Đại đầu lật đật lấy cờ giấy của ông Nam Cực cho dơ ra, thần tướng thấy có để sao Cửu Lương, Hiệu Nhi Hùng, thì chẳng dám tới gần. Đại đầu tiên vẹt thần, tuốt lên đài. Bạc Sơn Chân Nhân giận lắm, đốt bùa, tức thì cả trận non núi chập trùng, trùng trùng điệp điệp, vây phủ biết bùng. Đại đầy thò trong túi da beo. Lấy ra một vật bửu bối, tên là Chưởng Thiên Quyền, luyện trượng ngăn trên đầu núi, thành ra một cái hầm vòng tròn ở giữa, xung quanh tinh những đá. Đại đầu tiên đứng giữa cười nói, Bạc Sơn. Trong trận mi còn phép chi nữa, hãy làm ra cho biết, Bạc Sơn cả giận, liền khai sơn dám đánh đại đầu tiên. Đại đầu tiên chẳng bề kinh sợ, coi chừng cái khai sơn dám rớt xuống gần tới, bèn lấy đầu hất lên mà đỡ. Khai sơn dám đánh nhầm đầu bể làm hại, mà đại đầu tiên còn ngồi tự nhiên trên lộc, chẳng có chút máu. Bạc Sơn thấy vậy hồ nghi, nói, cái đầu thằng yêu đạo này đã bể, vì sao không có máu, lại còn ngồi trên lưng nai, thật là kỳ quái. Bèn đốt bùa lên núi, tính xuống đài lấy thủ cấp đại đầu. Tức thì núi đều tan hết, cái vòng ấy rớt xuống. Đại đầu giơ tay nắm cái vòng. Bạc Sơn Chân Nhân thất kinh nạt rằng, yêu đạo. Mi dùng tà thuật gì, bèn xuống đài cầm gươm tới đánh. Đại đầu tiên bỏ cái Chưởng Thiên Quyền vào túi, rối lấy ra một cây quạt, quạt trên cái đấu bể, kêu bảo ra cho mau, tức thì có một cục đá năm sắc, bay tới đánh nhầm hai con mắt Bạc Sơn mở ra không được, Bạc Sơn liền quầy thú bỏ chạy. Đại đầu thâu đá ngũ sắc, trượt theo, hơi gậy đánh xuống, con thú của Bạc Sơn nhảy đùa, làm cho Bạc Sơn té nhào xuống đất. Đại đầu lướt tới cho một gậy nữa, chết tốt. Rồi tuốt lên đài Ly Minh nhổ hết cờ phướng, niệm chú lui thần ra phía sau trận, gặp Liệp Mi, Giáng Long, rồi ba tiên đều nhắm trung ương thẳng tới. Nói về Trường Mi, đến phá trận địa hộ, trận ấy về phần đảo Hải Chân Nhân trấn giữ, thấy Trường Mi vào, thì cười nói, yêu đạo. Mi có tài giỏi bao nhiêu, mà dám phá trận, liền dục thủy thú, cầm tị hỏa cảnh đưa ngay đầu Trường Mi rọi xuống. Trường Mi lật đật trước đánh. Đảo Hải dẫn Trường Mi vào trận phất cờ Đại Tào, âm binh âm tướng áp lại vây đánh. Trường Mi lật đật phất cờ của ông Nam Cực cho, âm binh thất kinh lui hết. Đảo Hải giận lắm, xuống đài đánh với Trường Mi, chưa được mươi hiệp. Trường Mi luyện trang hải binh. Đảo Hải đỡ không kịp bị cái binh ấy đánh nhầm chết nơi giữa trận. Trường Mi phá tan trận địa hộ. Lúa ấy Phục Hổ đánh với Thổ Tư Chân Nhân nơi trận hỏa diệm, Phục Hổ nhờ có cây cờ Khương Thái Thượng, lui hết hỏa thần, Thổ Tư bèn mửa tơ tới vấn Phục Hổ quất cọp nhảy ra khỏi lưới, liền hổ Linh Châu đánh tới. Thổ Tư thấy Linh Châu dữ tợn, liền dục nai chạy ra ngoài trận bị hổ Linh Châu đánh nhầm lưng, hộc máu chạy vào trung ương. Phục Hổ tiên ở sau rượt tới. Thổ Tư đang chạy rủi gặp Văn Xương phá trận lôi oanh rồi chạy tới trung ương mồ kỷ. Hai người gặp nhau, Văn Xương nhìn biết Thổ Tư, bèn luyện lượng thiên xích đánh bồi thêm một roi chết tốt. Rồi hai người tuốt vào trung ương. Nói về Liên Huê phá trận Thủy Liệt, gặp Phiên Giang Chân Nhân thì nói rằng, ta khuyên nhà ngươi dẹp phức cái trận này mà về Động Vân Quan cho sớm. Hải Triều cũng muốn về núi bây giờ, người không trách đâu mà sợ. Phiên Giang cả giận đánh với Liên Huê vài hiệp, dẫn Liên Huê vào trận, bèn phất cờ lên, binh biển tướng sông áp lại vây bít. Vốn Liên Huê tiên phép thuật cao cường, nên chẳng dùng đến cây cờ của ông Nam Cực cho, thấy binh sông tướng biển, gươm giáo sáng ngời, sóng bổ va đào, nước lên lai láng, bèn lấy ra một cái bửu bối tên là Thanh Lương Toán. Vật ấy vốn là sen trong An Thiên Trì, đem về luyện nơi lò bát quái, luyện giữa không trung che mình, rộng hơn một mẫu, nước tưới không được, rồi lấy gươm chỉ dưới đất, hóa ra bốn vần bông sen, đỡ bốn móng chân nai, giống như một chiếc thuyền trôi trên mặt biển, hễ rưới tay đến đâu thành ra bông sen ngăn đỡ gươm đao. Liên Huê ở giữa cười nói, Phiên Giang, mi làm sao ta thì làm. Phiên Giang cả giận liền định Hải Châu tới đánh. Liên Huê thấy chơi ấy lợi hại bèn hả miệng mửa ra một vừng bông sen ngăn đỡ định Hải Châu, rồi lấy thanh điệp châu liền lên nạt rằng, Phiên Giang chớ chạy. Phiên Giang coi phép màu diệu, liệu thế khó hơn và thấy bửu châu bay tới thì la lên một tiếng hóa lằng thủy quang, tuốt đến đài trung ương mồ kỷ. Lúc ấy Liên Huê tiêu thâu thanh ba điệp về, rồi nhổ hết cờ trên đài, đưa thần lui hết. Nói về Hạo Phát Tiên phá trận phong ma, tuy có gươm đao theo gió bay tới mặt dầu, song nhờ cây cờ giấy của Nam Cực, nên không có vật chi dám động đến mình, tuốt lên đài phong ma, dùng lửa ma đốt hết cờ phướng, rồi liện gậy long hổ đánh cách điện chân nhân, cách điện liệu thế không xong bỏ chạy. Hạo Phát Tiên đưa hết thiên thần rồi vào giữa trung ương hội với các tiên. Nói về Nam Cực Dục Nai tới đài mồ kỷ, lúc ấy trung ba đế quân đang ở trên đài mồ kỷ, thấy nơi trận sơn chướng cờ phướng phất lia, thì biết có người phá trận, vội vàng thoát lên Huỳnh Lộc, tính xuống đài cứu, xảy ra gặp Nam Cực chạy tới trước mặt. Đế quân nạt rằng, Nam Cực mi dám đến phá đài mồ kỷ sao? Nam Cực thấy trung ba sách gươm chạy lại thì nói, tôi cùng đế quân chưa từng thử sức, hôm nay đến coi cao thấp thế nào, trung ba hơi như ý đánh tới. Nam Cực cũng rước đánh. Hai người đánh hơn 10 hiệp. Trung ba quẩy lộc lên đài phất cờ câu trận, rồi bốc một nắm kim sa bay lui lại hết. Vốn thổ hay sanh kim, nên long tu quạt thuộc về hậu thiên chi bửu nên phá đặng, còn hỏa hay sanh thổ, nên hỏa là tiên thiên chí bửu, tương sanh tương khắc, biến hóa vô cùng, dẫu tam thanh giáo chủ cũng ngó, chớ không là chi đặng. Trung ba thấy Nam Cực dùng quạt long tu quạt kim sa tan hết thì giận lắm, bèn lấy tiên thiên kim sa đánh ra. Nam Cực thấy kim sa này càng thêm lợi hại, bèn quạt ra một cái rất mạnh, lúc chưa quạt thì hãy còn khá, quạt rồi một cái, kim sa bay lên, biến thành cả muôn đao vàng rớt xuống. Nam Cực hoảng sợ lật đật lấy túi tiên thiên đặng thâu kim đao, không dè cái tiên thiên liện lên vừa rồi, thì kim sa giống hình như biết trước, nổ lên một tiếng, nước lục tràn tới. Nam Cực Dục Nai nhảy ra khỏi nước, thâu túi tiên thiên, thấy nước lên cuồn cuộn, dao vàng theo sóng lượng, như núi giăng áp tới. Nam Cực biết phá không nổi phép tiên thiên, cả thua bỏ chạy. Trung ba đứng trên đài cười nói, Nam Cực, ngươi có biết ta lợi hại không, ta chẳng rượt đâu, dung cho người sống mà ra khỏi trận. Nam Cực chẳng dám đáp lại, Dục Nai chạy dài. Nói về Đông Phương Sóc, phá đài Đông Phương Giáp Ất, đi vừa đến nơi, Đông Ba đến quân ở trên đài nghe sấm sét vang rền, mây đen bủa khắp, thì biết có người phá trận Lôi Oanh, tính đến nơi tiếp cứu, bèn cởi thanh loan chạy tới trận Lôi Oanh, gặp một vị thầy tu, chân đi giày gai, mặc áo đạo bào, tay cầm trà điều trượng, chạy tới như bay. Đông Ba nhìn biết Đông Phương Sóc thì nạt rằng, Đông Phương Sóc ngươi dám phá đài ta sao, liền hươi như ý đánh xuống, Đông Phương Sóc cử trượng trước đánh, đánh hơn 10 hiệp Đông Ba vỗ thanh loan bay tuốt lên đài. Đông Phương Sóc cười nói, Đông Ba, mi chạy đâu, liền đạp bộ chạy theo lên đài. Đông Ba lấy củi đòn liền xuống, tức thì một biến trăm, trăm biến ngàn. Đông Phương Sóc lật đật dở miệng cái tiên bửu hồ lô, xông ra hai làn bạch quang gom hết củi đòn, cột lại một bó, rồi nổ lên một tiếng, củi ấy gãy làm hai đoạn. Đông Ba đế quân thấy phá mất phép hậu thiên bèn liện tiên thiên gáp ất một châu, tức thì những củi đòn nằm gây dưới đất bay lên đánh Đông Phương Sóc. Đông Phương Sóc dở miệng hồ lô, bạch quang xông ra muôn đường, củi ấy đều biết ra lửa, vốn là một năng sanh hỏa. Đông Phương Sóc thấy lửa dữ tợn bèn bất ấn vẹt lửa, xông tới đánh Đông Ba, không dè trong lửa gươm đao vô số. Đông Phương Sóc là, không xong. Liền quay mình bỏ chạy. Đông Ba xem thấy, xuống đài rượt theo, miệng kêu, thằng ăn trộm đào, chạy đâu. Đông Phương Sóc chạy qua phía đông, sẽ gặp một viên tướng oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng, tay cầm hai cây đao ba mũi, cưỡi ngựa bạch long câu, kêu, Đông Phương Sóc chớ đến chỗ ta. Đông Phương Sóc nhìn biết Dương Soái, nơi trận ngũ lôi bị con chó Hạo Thiên Khuyển của va mà đuôi mắt, thì thất kinh chạy vào trong. Đông Ba ngó thấy, liều cưỡi thanh loan bay giữa không trung nhắm ngay đầu Đông Phương Sóc đánh xuống một cây như ý, Đông Phương Sóc hồn bất phụ thể, nói, ta chết rồi, liền bị như ý đánh xuống, té nhào xuống đất. Đông Ba nhảy xuống thanh loan, một tay nắm đầu, một tay nắm dây tư điều, giơ lên khỏi đầu, dùng thế lý ngư đã đỉnh, hai tay vật xuống chết tươi, song chẳng bể đầu. Đông Ba thấy Phương Sóc mặt như giấy vàng, chết nằm dưới đất, trong lòng than thở, nói, không phải tại ta muốn giết ngươi đâu, bởi người tìm chỗ chết, nếu người có núi Độ Sóc tu hành, không lòng sanh sự, thì đâu có họa hôm nay như vậy, nói rồi cởi thanh loan lên đài. Nói về vương thuyền phá đài Bình Linh, đài ấy về phần Nam Ba trấn giữ. Nam Ba tánh như lửa đốt, thấy vương thuyền lên đài thì giận lắm, phất cờ chậu trước, tức thì lửa cháy đỏ trời, lại lấy mình châu cầm nơi tay, kêu bảo mau hiện thần thông. Tức thì châu ấy cấm nơi tay, kêu bảo mau hiện thần thông. Tức thì châu ấy xẹt ra muôn đường kim quang, vốn Nam Cực làm đầu các tiên, còn phá chẳng được phép tiên thiên hay, huống gì ngươi khác. Vương thuyền biết phép lợi hại, liệu không phá được, lật đật quầy nai chạy vào trung ương, xảy gặp Vương Ngao, mặt mày thất sắc, cởi nai chạy bay vào trung ương, bàn kêu, hiền đệ. Hai người dừng lại hỏi, công việc của em thế nào, Vương Ngao nói, chớ nhắc đến làm chi, chẳng những không phá được đài Nhâm Quý mà thôi, lại bị Bắc Ba phá hết phép tôi thấy trên đài phất cờ huyền võ, trận đấu biến, tôi tin xuống tay trước hay hơn nên tội luyện cái thấu linh bài đánh nó, không dè nước biến ra lửa, thiệt là phép tiên thiên rất báo, đốt tiêu cái thấu linh bài của tôi, liệu không phá đặng nên thua chạy tới đây, còn đại ca chắc cũng hơn đặng phải không? Vương Thuyền nói, phép tiên thiên của nó phá sao đặng? Rồi kế Tây Phương Sóc cởi con dao một sừng chạy tới, ba người gặp nhau đều nói, phép tiên thiên dữ lắm. Vương Thuyền nói, trưởng giáo đạo phép vô cùng, hoặc người phá được đài mồ kỷ, cũng chưa biết chừng, chúng ta đến đó xem coi. Vừa muốn đi, kế Nam Cực chạy tới. Các tiên đều tới trước mặt. Nam Cực hỏi, các vị phá trận thế nào? Các tiên nói, phép tiên thiên rất báo, không hơn nó được. Nam Cực nói, tôi cũng không phá được phép trung ba, các tiên chuyện vãn một hồi. Tây Phương Sóc thấy anh mình không tới đó, thì trong bụng hồ nghi, bèn nói với các tiên rằng, anh tôi phá đài Đông Phương thế nào, đến bây giờ không thấy tới. Các tiên đang hồ nghi, kế tám tán tiên đều tới, bèn đem việc phá trận mà thuật lại cho Nam Cực nghe. Tây Phương Sóc hỏi, các đạo hữu có gặp anh tôi không? Các tiên đều nói, không thấy. Tây Phương Sóc chẳng an lòng, nói, vậy các vị ở đây chờ, tôi đi theo dọc đường tìm coi thế nào.